Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 649, chương 649, mới cự phách sinh ra. Cái này thế đạo không có bất kỳ cái gì thế lực có thể mặt đối với lịch sử Trường Hà mãi mãi lập lâu không suy. Thời kỳ viễn cổ, đông đảo siêu nhiên đại tộc san sát, nhưng truyền thừa đến nay đều lác đác không có mấy. Mặt đối với thế gian này pháp tắc lựa chọn, rất nhiều người mới có thể rõ ràng nhận thức đến cái thế giới này là tàn khốc. Phải biết trước mắt Trung Châu sở tồn tại những cái kia đại tộc, tuyệt đại bộ phận cũng là hậu kỳ thành lập, bất quá có chút là từ thời kỳ viễn cổ liền truyền thừa đến nay. Nội tình hết sức đáng sợ. Hơn nữa, những cái này đại tộc đều đã từng đi ra chí tôn, thậm chí thánh nhân. Thanh Y Môn lúc đầu cũng có thể dựa vào cái kia thánh khí tại thế gian này vĩnh viễn chứa không suy. Nhưng bọn hắn điều kiện tiên quyết là muốn tại cái này trăm năm bên trong không bị diệt tộc, ngồi đợi cái kia thánh khí huyền kính trở về, mới có thể đầy đủ dạng này tư cách. A, cúi đầu xưng thần, Lưu Du đôi mắt nhíu lại, lạnh lùng nhìn xem những người này, giống như bọn họ trừ cái này con đường cũng không có lựa chọn khác. Nếu như có thể trở thành bức phủ phụ thuộc, cái này Thanh Y Môn không chỉ có thể hóa giải diệt tộc tai ương, có thể được bức phủ thanh này ô lớn lồng chụp. Trong vòng trăm năm, gối cao không lo chờ lấy thanh khí trở về, ta Thanh Y Môn nguyện ý đem tất cả đệ tử đưa vào bức phủ. Cái này mấy ông lão hết sức thành kính, quỳ lạy trên mặt đất không dám động đậy. Không chỉ có như thế, những cái kia vây xem thế lực gặp được điểm tốt, nhao nhao hiện thân, bọn họ hướng về phía Lưu Du quỳ xuống, chắp tay triều bái, ta La Sát Môn nguyện ý vì đem tất cả thiên tư thông minh mầm tiên đưa vào bức phủ. Ta Lâm tộc nguyện ý trở thành bức phủ phụ thuộc, đem thiên tài đưa vào bức phủ. Còn có ta Tiêu phủ nguyện ý đem tân sinh lực lượng đưa vào bức phủ. Càng ngày càng nhiều thế lực hiện lên, nhao nhao yêu cầu đem toàn bộ tương lai tân sinh lực lượng đưa vào bức phủ. Bọn họ cũng đều biết, sau này tại cái này ám hắc xâm lâm một vùng, bức phủ sẽ một tay che trời. Không tại sao, liền vì hiện tại Lưu Du đứng phía sau cái kia trăm con cự long, thật không phải dùng để trưng bày. Vừa rồi những đại gia hỏa này sức chiến đấu, đám người rõ như ban ngày, chỉ có thể dùng đáng sợ một từ để hình dung. Lưu Du cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế, lập tức không khỏi có chút nhức đầu. Hắn cái này bức phủ mù mấy cái làm a? Nào có cái gì bức phủ, các ngươi làm như vậy hoàn toàn chính là để cho lão tử rất xấu hổ a. Tiểu Đông Man cùng Tần Vô Song kích động vô cùng, nghĩ không ra bức phủ lực hiệu triệu mạnh như vậy. Lưu sư huynh đáp ứng bọn hắn, cho dù là võ thần phong ngày sau đều kém xa ngài a. Tiểu Đông Man kích động Lưu Du nói ra, tốt như vậy cơ hội tuyệt bích không thể bỏ qua. Bức phủ giết chết tam giác cự phách bên trong băng tộc, về sau tại nơi này chính là chí cường giả, võ thần phong tự nhiên không phải là đối thủ. Thế nhưng là hắn không muốn a, hắn nhưng là muốn đi xa Trung Châu người. Tần Vô Song nhìn ra Lưu Du tâm sự, thế là chủ động xin đi giết giặc. Lưu sư huynh, nếu như ngài bất lực quản lý, chúng ta có thể thay mặt ngài quản lý tất cả a. Lưu Du nhưng lại hai mắt tỏa sáng, Tần Vô Song xuất thân quân đội, lãnh đạo của hắn năng lực tự nhiên không thể nghi ngờ. Nếu như Lưu sư huynh không yên lòng, ngài nhưng tại này thành lập một cái bức phủ chi nhánh, ta nghĩ việc này Lam Tiêu Điện Hạ nhất định sẽ cảm thấy hứng thú vô cùng. Có Lam Long Đế Quốc đến đỡ, tọa trấn toàn bộ ám hắc xâm lâm tự nhiên không được vấn đề gì. Tần Vô Song tại quản lý cái này một hạng bên trên năng lực triển hiện rơi tới tận cùng. Lưu Du cảm thấy được không? Tốt. Chuyện này liền làm phiền các ngươi. chỉ là cái này chi nhánh địa điểm. Các ngươi ở nơi này băng tộc phế tích bên trên trùng kiến. Lưu Du chỉ bên cạnh một vùng phế tích, nơi này không sai, linh khí nồng nặc, có thể để tu luyện tốc độ mau hơn không ít. Tiếp xuống không lâu hắn sẽ rời đi nơi này, tiến về cổ tiên điện, thời gian không thể kéo dài được nữa. Ha ha, rốt cục cho ta tìm được. Lúc này, chấn mộ thú từ một vùng phế tích dưới vọt lên, hắn run lên bụi đất trên người, khoái trá chạy tới Lưu Du trước mặt. Tiểu tử, cái này băng đan phi thường gần năm đó ta nội đan, ngươi đưa nó dung luyện tại ta thể nội, ta lại bế quan hơn mấy lại, liền có thể đột phá hóa thần. Lưu Du không hề bị lay động, chỉ bất quá trong lòng bỗng nhiên có một kế. Có thể, nhưng là ta có điều kiện. Chấn mộ thú vung tay lên, cương đao nơi tay, bá khí hết sức, nói, còn muốn chặt ai? Thanh y môn đám kia tôn tử. Lời này lúc ấy liền đem quỳ ở trên mặt đất thanh y môn đám người dọa cho phát sợ. Mấy vị trưởng lão trong lòng hùng hùng hổ hổ, tên vương bát đản này là ai? Chúng ta quen biết sao? Ngươi tại sao phải dạng này làm chúng ta sợ? Đi chặt em gái ngươi, có được hay không? Không phải, Lưu Du khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười. Ngươi nụ cười này để ta có chút dùng mình. Chấn mộ thú nói chuyện phi thường trực tiếp. Còn em ngươi, hảo nhãn lực a. Nhưng là Lưu Du tin tưởng coi như đối phương đã nhìn ra cũng không cái gì chứng dùng. Điều kiện một, ngươi bế quan địa phương ngay ở chỗ này, giúp ta tọa trấn nơi đây. Điều kiện hai, đến hóa thần sau ta sẽ không trở ngại ngươi cái gì. Nhưng là ngươi phải bảo vệ nơi đây 100 năm như thế nào? Lưu Du nghĩ thông suốt, hắn sẽ không lưu tại nơi này quá lâu, chí ít hắn muốn về địa cầu. Cha mẹ của hắn còn tồn tại, cho dù là cách xa nhau lại xa xôi, hắn đều muốn trở về. Nếu mà có được hóa thần tọa trấn, cái này sơ bộ tạo dựng lên bức phủ, cũng có thể có đầy đủ thời gian phát triển. Dù sao, cái này vung tay trưởng quỹ, hắn đương định, rát, thủ hộ cái này địa phương cứt chim cũng không có làm gì. Chấn mộ thú sống được quá lâu. 100 năm với hắn mà nói bất quá là trong nháy mắt. Thời gian quan niệm đối với hắn mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ngươi có thể lựa chọn chính mình dung hợp viên nội đan này. Lưu Du hai tay mở ra, một bộ ngươi yêu ai ai dáng vẻ. Chấn mộ thú ý thức được rớt hố. Cái này hố mênh mông a, có vẻ như lưu ra đi có chút không thực tế. Ta đáp ứng ngươi chính là tốt. Tìm một chỗ a, ta đây liền giúp ngươi dung hợp. Lưu Du nói, ha ha ha, tốt, ta liền thích như vậy hiệu suất. Chấn mộ thú sửng sốt một chút, sau đó liền lớn bật cười. Lưu Du phân phó một việc thích hợp, để cho Tần Vô Song đám người bắt đầu hợp nhất những thế lực này. Đồng thời phái người tiến về Lam Long Đế Quốc Hoàng Thất, xem bọn họ ý kiến. Mà cái kia trăm con hung cầm bị một lần nữa thu hồi lồng giam khoang thuyền. Giúp chấn mộ thú đem đan dược kia dung hợp trở thành chính hắn nội đan. Trực tiếp tiến vào hóa thần. Một bước này phi thường gian nan. Hao phí tới tận Lưu Du mấy trăm tòa đại trận. Bất quá cuối cùng vẫn là được như nguyện thành công. Cuối cùng, 5 ngày, thời gian đã không thể lại tiếp tục mang xuống. Lưu Du quản lý tốt rồi những sự tình này nghi về sau, dự định làm muộn liền lên đường tiến về Trung Châu Trang Bức. Lưu Du thân hình đằng không mà lên, hướng đi của hắn là Trung Châu phương hướng cổ tiên điện. Chuyện này cũng không phải là bí mật, sở dĩ tại thời khắc này không ít thế lực đều đến đây đưa tiễn. Cung tiễn Lưu Minh Chủ, bọn họ đều gia nhập bức phủ, kết thành một cái vững như thành đồng vách sắt liên minh. Mà Lưu Du chính là cái này thế lực minh chủ nhân vật. Lưu Du ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía dưới cái kia cùng kêu lên cuồn cuộn hồn hùng thanh âm. Như cái kia bài sơn đảo hải, khóe miệng của hắn chỉ là mỉm cười. sau lưng Cao Long chấn động, người liền biến mất không thấy. Chuyến này Trung Châu có lẽ là gian nan hiểm trở, bất quá trong đầu của hắn có Quỷ Sơn Tử truyền cho hắn đồ vật. Có thể tại cổ tiên điện bên trong thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Ai cũng không thể ngăn cản hắn ở Trung Châu trang bước. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.